phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 660. Tạp bãi đi, sát khí là nhân cố ý phóng thích mà ra. Tiếp theo liền có một đám cao thủ rơi xuống trong viện. Ai vậy nếu muốn giết chúng ta? Băng Kích nghiền ngẫm cười cười, hơi có chút xoa tay hương vị. Lâu Mộ Yên vẫn chưa đứng lên, ngược lại đem bản mạng trận kỳ xuất ra thưởng thức. Hẳn là cuồng sư dòng binh đoàn nhân, từ đi đến đế đô sau nàng liền phát hiện bị vài tên chẳng phải hoàng thất khả nghi nhân theo dõi. Thần thức điều tra dưới phát hiện những người đó thường xuyên thay phiên đi một chỗ. Của nàng Nguyên Anh ly thể đi theo đi lặng yên dò xét một phen, phát hiện kia đúng là cuồng sư dòng binh đoàn bản bộ. Chủ nhân thật sự là anh minh thần võ. Này cư nhiên đều có thể đoán được, Băng Kích cười tủm tỉm nịnh nọt nói. Lôi Hoàng không nói gì trợn trừng mắt, Mã Thí Tinh, Lòng Diệu cũng lộ ra khinh bỉ thần sắc. Xuân Điều, chẳng lẽ các ngươi không tiếp thu chủ nhân anh minh thần võ? Băng Kích luôn luôn lấy bản thân chụp chủ nhân Mã Thí làm vinh dự. Quay đầu trừng mắt nhìn hai thú liếc mắt một cái. Người cũng liền điểm ấy bản sự lợi hại, Lòng Diệu bĩu môi khinh thường nói. Các ngươi có công phu ở trong này nói mò không bằng đi ra ngoài đem mọi người giải quyết. Lâu Mộ Yên trắng bọn họ liếc mắt một cái. Lập tức nàng đem trận kỳ tế ra bay về phía trong viện. Một cái trận pháp bay bổng lên đem vào tất cả mọi người vây ở trong viện. Bị giết khí sở nhiễu Mộ Dung Thanh đám người cũng lập tức đi ra. Phát hiện trận pháp chung bị nhốt nhân sau đều nhíu nhíu đầu mày. Ai là Lâu Mộ Yên? Cấp lão phu xuất ra, trong đó một gã gầy nam từ trước mắt hung ác nham hiểm hô một tiếng. Trong viện một đạo tàn ảnh xẹt qua, một gã màu tím nhạt quần áo nữ tử trống rỗng xuất hiện cười tươi như hoa. Không nghĩ tới cuồng sư dòng binh đoàn phó đoàn trưởng nửa đêm đến làm khách. Thật sự là không có từ xa tiếp đón, ngươi có biết chúng ta muốn tới? Gầy lão giả gặp Lâu Mộ Yên bộ dáng hơn nữa bị nhốt ở trận pháp chung, nhất thời trong lòng dâng lên một tia không ổn cảm giác. Lâu Mộ Yên nhíu mày cười nói. Đúng vậy, ta nhưng là chờ các ngươi đã lâu, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm mà ni, gầy nam tử hừ lạnh. Một tiếng thiên nguyên cảnh tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi đem lão phu duy nhất con trai giết chết, hôm nay hay dùng toàn bộ Mộ Phong dòng binh đoàn chôn cùng đi, ta xem là ngươi này lão bất tử. Cuồng vọng đến cực điểm mới đúng, hôm nay hưu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Lâu Mộ Yên câu môi cười cười. Bất quá các ngươi đã tặng lễ vật tới cửa, ta chắc chắn lưu các ngươi toàn thi, huyết huyết hút sau thây khô coi như là toàn thi. Hừ, chịu chết đi, gầy nam tử giận dữ xuất ra pháp khí liền đối Lâu Mộ Yên đánh tới. Đối phó một cái đan nguyên cảnh hậu kỳ tiểu bối hắn đều không cần toàn lực có thể chảm lạc. Về phần này trận pháp hao chút công phu cũng có thể phá vỡ. Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra ti châm chọc vẫn chưa hành động. Làm kia đạo sắc bén kiếm khí rơi xuống đỉnh đầu khi... Nàng trên bờ vai mặc diễm miễn cưỡng nâng lên móng vuốt huy huy. Một cái màu đen chảo ấn bay ra, kiếm kia khí trong khoảnh khắc bụi tan khói diệt. Cái gì, thiên nguyên cảnh yêu thú? Gầy nam tử trong mắt kinh hãi. Hắn phía trước nhưng là một điểm đều không có nhận thấy được kia chỉ yêu thú hơi thở tồn tại. Này thuyết minh này yêu thú tu vi cùng thực lực tất nhiên ở hắn phía trên. Ở đầu đao thượng hành đi nhiều năm, gầy nam tử đối nguy hiểm thập phần mẫn cảm, hắn không chút do dự tự bạo nhất kiện pháp khí đem trận pháp đánh văng ra một đạo cái khe liền bay. Đi ra ngoài muốn đào tàu, vì con trai báo thù cố nhiên trọng yếu, nhưng là lại thế nào cũng so ra kém bản thân tánh mạng trọng yếu. Hắn mới vừa ra trận pháp đã bị một gã tử y lãnh khốc nam tử đỡ. Đến đều đến đây. Cần gì phải lại đi, Lòng Diệu lãnh khóc cười. Bốn phía không gian nháy mắt vặn vẹo đứng lên. Gầy nam tử mang đến những người khác cũng rất nhanh cùng Băng Kích mấy con linh sủng chống lại. Mộ Dung Thanh hai huynh đệ cũng không nhàn rỗi. chỉ có Ôn Noãn đứng ở lâu mộ yên bên người đang xem cuộc chiến. Trải qua này nửa năm qua tăng lên, của nàng tu vi đã đến kiếm tôn, luyện đan thuật càng là đến ngũ phẩm, đây là nàng đã từng tưởng cũng không dám nghĩ tới, mà lúc này lại kích phát tiềm năng chân chính làm được. Xem trong viện nhân không ngừng giao chiến, nàng đối thực lực tăng lên khát vọng lớn hơn nữa, nàng nhất định không thể tha đại gia chân sau. Rất nhanh, trận pháp không ngừng thu nhỏ lại, gầy nam tử cùng của hắn đồng bạn bị Long Diệu chờ linh sủng đánh thành trọng thương sau ném đi vào. Lập tức một cái điều màu vàng mạn đằng theo địa hạ vươn đưa bọn họ toàn bộ bắt bỏ vào đề. Rất nhanh sẽ hơi thở toàn vô, hưu. Chính vào lúc này cách đó không xa trên bầu trời nhất đám yên hỏa bay ra. Kia đúng là sắp sửa tấn công tín hiệu. Ban ngày lâu mộ yên liền tiếp đến phỉ diễm thần đưa tin tối nay đế đô khác thường biến. Bắc Uyên Hoàng muốn thanh lý môn hộ, trong đó cũng bao gồm luôn luôn giúp đại hoàng tử làm việc cuồng sư dòng binh đoàn. Xem trong bóng đêm sáng loa tín hiệu yên hỏa, lâu mộ yên mị cười nói. Đã cuồng sư dòng binh đoàn trước tới cửa tìm cha chúng ta không trở về báo một hai chẳng phải là rất chịu thiệt, đúng vậy. Nữ chủ nhân, chúng ta trực tiếp đi cuồng sư dòng binh đoàn đã kiếp đi, Long Diệu lập tức tựa đầu thấu đi lại. Một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng, lâu mộ yên buồn cười trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Chúng ta thiện lương như vậy nhân làm sao có thể làm đà kiếp sự tình. Đừng nói bừa, đúng đúng. Chúng ta chính là đi tạp hồi vừa rồi bãi. Ai bảo cuồng sư dòng binh đoàn lớn lối như vậy muốn trước một bước đánh lén chúng ta, Long Diệu. Ánh mắt vòng vo chuyển tặc hề hề nói. Từ theo lâu mộ yên sau, sinh hoạt của hắn đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Vô cùng kích thích cùng náo nhiệt. Hắn thật thích, lâu mộ yên nhịn không được phủ che chán đầu. Này ngu xuẩn đỉnh một trương tuấn khóc mặt làm như vậy tặc hề hề biểu cảm cư nhiên một điểm cũng không vi cùng, nàng thật sự là không biết muốn nói cái gì cho phải. Mộ yên, chúng ta có phải không phải đi cuồng sư dòng binh đoàn oanh bọn họ tổng bộ. Mộ Dung Ngọc vốn chính là sống khiêu tính tình, từ gia nhập dòng binh đoàn làm nhiệm vụ nửa năm sau càng là thích loại này cuộc sống. Hắn cùng băng kích, Long Diệu nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã đều là không thích an phận chủ, bởi vậy quan hệ thật thiết, băng kích cùng Long Diệu tuy rằng gặp mặt liền thường xuyên đấu võ mồm, nhưng là đào khởi sằng bậy lại rất đồng tâm hiệp lực. Quả thực giống như là song bào thai giống nhau phối hợp ăn ý. Người đã nhóm như vậy nhàm chán, chúng ta đây bước đi đi, lâu mộ yên cũng một mặt dục dịch. Cũng giao đãi huyết huyết đem gầy nam tử mấy người thây khô mang theo. Tiếp theo đoàn người liền nghênh ngang xuyên qua đế đô phồn hoa ngã tư đường đi tạp cuồng sư dòng. Binh đoàn bãi, đến cuồng sư dòng binh đoàn cửa trực tiếp đá môn mà vào. Kia tư thế phải có nhiều kiêu ngạo còn có nhiều kiêu ngạo. Hoàng cung bên trong, Bắc Uyên Hoàng cũng thu được tin tức. Người cũng dẫn người đi hỗ trợ đi, Bắc Uyên Hoàng gặp phỉ diễm thần đã sớm ngồi không yên tư thái. Thấp giọng cười nói, của hắn hoàng đệ tuổi trẻ mà thanh thao, hiện tại đến thanh niên ngược lại thích náo nhiệt kích thích cuộc sống. Hắn cũng không tưởng trói buộc hắn, hắn bảo bối đệ đệ có thể làm thích sự tình là tốt rồi. Hoàng cung này nhà giam cùng Bắc Uyên đế quốc trách nhiệm khiến cho hắn một người đến nhận đi. Hoàng huynh, ta nghĩ phân phối 20 danh kim y đại nghi trượng được không? Phỉ diễm thần đứng lên cười hỏi, căn cứ bọn họ điều tra tin tức biết, cuồng sư dòng binh đoàn căn bản không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn nhiều lắm mang điểm người đi giúp lâu mộ yên mới là. Đi, kim y đại nghi trượng tùy ngươi phân phối. Đi thôi, Bắc Uyên Hoàng ném một khối lệnh bài cấp phỉ diễm thần mặt mang nhu hòa sắc nói. Hết chương.